Chương 2611, một bàn tay quất bay, thứ không biết chết sống. Lục Bào Thiên Khách giận quá mà cười, mặc dù nói hắn vui lòng nhìn thấy Lý Thất Dạ cùng người trong thiên hạ là địch, nhưng là, làm uy danh hiển hách bất hủ chân thần, trước mặt người trong thiên hạ như vậy bị xem thường, hắn mặt mũi cũng làm khó dễ, cũng là hết lửa giận. Lục Bào Thiên Khách quát lạnh nói, cuồng vọng vô tri, chúng ta Khách Minh cái thứ nhất cùng ngươi thề bất lưỡng lập, vì đế thống giới trừ hại, còn đế thống giới một cái sáng sủa trời quang. Lục Bào Thiên Khách lời như vậy nói ra, ở đây một chút tu sĩ cường giả đều muốn cười ra tiếng, chỉ là đau khổ nhịn xuống, không dám cười ra tiếng đến mà thôi. Tại vừa rồi, Lục Bào Thiên Khách còn cầm bình dân vô tội bách tính huyết tế đâu, hắn làm chỗ cách làm, để không ít người trong nội tâm là âm thầm giận sôi, coi như không phải ác ma, nhưng cũng kém không có bao nhiêu. Hiện tại, hắn đột nhiên rung thân một bên, lấy vệ đạo giả tự cho mình là, lấy đế thống giới chính đạo tự cho mình là, vậy mà tuyên bố muốn vì đế thống giới trừ hại, phải trả đế thống giới một cái sáng sủa trời quang. Lời như vậy nghe là buồn cười như vậy, là như vậy châm chọc, cái này rất giống đồ tể thủ hộ thịt cá một dạng, lời này ngươi nói không buồn nôn, ta nghe đều buồn nôn. Lý Thất Dạ phất phất tay, đánh gãy Lục Bào Thiên Khách lời nói ra, ngươi im miệng đi, không nên ở chỗ này buồn nôn khó coi người. Lúc này, không ít người đều đối với Lục Bào Thiên Khách ghé mắt, mặc dù nói, không ít người trong nội tâm đối với Lý Thất Dạ khó chịu, bị Lý Thất Dạ như vậy xem thường. Trong lòng bọn hắn là phẫn nộ, nhưng là, Lục Bào Thiên Khách tư thái, đó cũng là thực sự để cho người ta buồn nôn, làm cho không người nào có thể gật bừa. Nếu như bây giờ Lục Bào Thiên Khách đều là chính đạo nhân sĩ mà nói, như vậy những người khác có thể xưng là thánh nhân. Ngươi, Lục Bào Thiên Khách bị Lý Thất Dạ tức giận đến nói không ra lời, phẫn nộ đến sợ run cả người, đổi lại người khác, hắn đã sớm xông đi lên tát vỡ mồm hắn, đã sớm đem hắn giẫm chết, nhưng là... Hết lần này tới lần khác Lý Thất Dạ so với hắn không biết cường đại hơn bao nhiêu. Cái gì Khách Minh, một đám rác rưởi mà thôi, cũng được, ta liền đem các ngươi đều diệt. Lý Thất Dạ tùy ý nói chuyện, lời nói tùy ý mà ra này, chính là như vậy nhẹ nhõm. Tự hồ hắn trong lúc phất tay, cũng liền có thể tiêu diệt đương kim uy danh hiển hách Khách Minh. Khẩu khí thật lớn, thiên hạ hôm nay, dám nói khoác mà không biết ngượng, nói diệt ta Khách Minh. Ngay tại Lục Bào Thiên Khách phẫn nộ phải nói không ra nói đến thời điểm, một tiếng gầm thét vang lên, oanh, một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, chỉ gặp trong Minh Lạc Thành vọt lên bốn cổ mênh mông bất hủ khí tức, chỉ gặp có bốn vị lão giả trong nháy mắt phóng lên tận trời, một bước đạp không mà tới, liền ngay trong chớp mắt này, bất hủ chân thần khí tức quét ngang bát hoang, giống như bốn tôn hồng hoang cự thú tỉnh lại một dạng, đặc biệt là bọn hắn từ bốn cái phương vị dậm chân mà đến thời điểm. Nghe được phanh một tiếng vang lên, như là trong nháy mắt trấn áp tứ phương, bọn hắn một chân đạp đến, tựa như là nặng nề mà dẫm tại trong lòng của mỗi người. Tại trong phanh một tiếng này, rất nhiều rung lên một cái, tại bất hủ chân thần lực lượng trấn áp xuống, có không ít người có một loại cảm giác hít thở không thông, không thở nổi. Bốn vị lão giả này trong nháy mắt đạp không mà tới, khí thế mênh mông như biển, lăng lệ vạn vực, bọn hắn nhìn quanh ở giữa, có bể nghệ thiên hạ chi thế. Bốn vị lão giả hình thành khác nhau, có người râu trắng mênh mang, có người đầu sinh kim giác, bạch nghiêm thiên khách, kim giác thiên khách. Nhìn thấy bốn vị lão giả này, có người không khỏi kinh hô một tiếng, bốn vị lão giả tề lâm, lại thêm Lục Bào Thiên Khách, Khách Minh năm vị thiên khách tự mình giá lâm, cái này có thể nói là thanh thế to lớn. Dù sao, năm vị thiên khách đều là Khách Minh phó minh chủ, bọn hắn xuất thân từ đạo khác nhau thống, ngày bình thường tất cả trấn một phương, rất ít đồng thời xuất hiện. Rất ít đồng thời tụ tập, hiện tại năm vị thiên khách đồng thời xuất hiện ở trong Minh Lạc Thành, đây là việc rung động lòng người cỡ nào, đây quả thực là đại biểu cho Khách Minh vô cùng cường đại ý chí, cũng là đại biểu cho Khách Minh kiên định thái độ. Năm vị thiên khách giá lâm, không hề nghi ngờ, cái này đã mang ý nghĩa ngoại trừ Lộc Khách Ông bên ngoài, Khách Minh cường đại nhất bất hủ chân thần đều ở nơi này. Năm vị thiên khách tề lâm, cái này có thể nói là Khách Minh lực lượng cường đại nhất đều tại đây, năm vị thiên khách liên thủ. Chỉ sợ bất luận kẻ nào đều muốn ước lượng một chút chính mình, năm vị thiên khách tề lâm. Nhìn xem năm vị thiên khách, có người thấp giọng nói ra, như lấy một mình chi lực, ngoại trừ Lộc Khách Ông, Thái Thanh Hoàng, Cổ Nhất Phi bên ngoài, không người có thể chống cự năm vị thiên khách liên thủ đi. Năm vị thiên khách, đều là một cái nào đó thời đại mạnh nhất chân thần một trong, bọn hắn đã từng quét ngang bát phương, mặc dù bọn hắn không phải sinh tại cùng một cái thời đại, nhưng đều là thực lực tương đương, đúng nha. Có truyền ngôn nói, Năm vị thiên khách liên thủ, đã từng cùng Lộc Khách ông quyết đấu qua, mặc dù thắng bại không người có thể biết, nhưng hậu thế có người nói, nếu như năm vị thiên khách liên thủ, một mình ứng chiến, hoàn toàn chính xác chỉ có Lộc Khách ông, Thái Thanh Hoàng, Cổ Nhất Phi loại tồn tại này mới có thể trấn được, cũng là bởi vì nguyên nhân này, năm vị thiên khách đối với Lộc Khách ông cho tới nay đều là tâm phục khẩu phục. Có một vị đại giáo lão tổ cảm khái nói ra, Lộc Khách ông, đích thật là khó lường, niên kỷ lớn như vậy, huyết khí đã suy, vẫn là đứng tại đế thống giới đỉnh phong, có thể nói là một tay vô địch, nhấc lên Lộc Khách ông, không ít người nổi lòng tôn kính. Lộc Khách ông, là Khách Minh minh chủ, cũng là Khách Minh người đề xuất, truyền ngôn nói, hắn là đế thống giới lớn tuổi nhất bất hủ chân thần, có truyền ngôn nói, tại Lộc Khách ông lúc toàn thịnh, Thái Thanh Hoàng đều trong tay hắn bại qua một chiêu nửa thức, về sau Lộc Khách ông huyết khí suy yếu, y nguyên có thể cùng Thái Thanh Hoàng chống lại, mặc dù nói, hiện tại tất cả mọi người cho rằng Lộc Khách ông là cùng Thái Thanh Hoàng cùng một cái cấp bậc, nhưng là, rất nhiều người cảm thấy, nếu như đều là thời kỳ toàn thịnh, chỉ sợ Lộc Khách ông mạnh hơn so với Thái Thanh Hoàng, đương nhiên, Cổ Nhất Phi lại là một cái ngoại lệ, Cổ Nhất Phi chỉ sợ là đế thống giới người mạnh nhất, bao trùm tại Lộc Khách ông, Thái Thanh Hoàng phía trên, năm vị thiên khách liên thủ, Đoạn Ngọc chân đế, một kiếm chân đế đều không nhất định có thể chống đỡ. Có người thấp giọng nói ra, Đoạn Ngọc chân đế nhất định có thể chống lại, chỉ sợ một kiếm chân đế liền không nói được rồi. Đoạn Ngọc chân đế người ủng hộ lập tức nói, đánh rắm, một kiếm chân đế người sùng bái cũng lập tức phản mỉa mai, trong lúc nhất thời, song phương rùng beng. Hừ, ở thời điểm này, bốn vị thiên khách đồng thời đến, tất cả trấn một phương, bất hủ chân thần khí thế như hạo thiên chi thế hướng Lý Thất Dạ nghiền ép mà đi, bọn hắn cố ý trấn áp Lý Thất Dạ, bọn hắn đồng thời hừ lạnh một tiếng, thanh âm như sấm dậy một dạng nổ tung, thật là cuồng vọng tiểu bối, trong đó một vị lão giả đầu sinh kim giác không khỏi gầm thét một tiếng, nói ra, cũng dám xem thường chúng ta Khách Minh, dám cùng thiên hạ là địch, không biết sống chết, tốt, các ngươi đã tới. Vậy không còn gì tốt hơn. Lý Thất Dạ khoát tay áo, nhàn nhạt nói ra, ta đang định đem các ngươi toàn bộ đều diệt, hiện tại chính các ngươi đưa tới cửa, cái này cũng tránh khỏi ta từng bước đi tìm, đem các ngươi một mầm tai vạ. Lý Thất Dạ như vậy xem thường lời nói vừa nói ra, lập tức để mặt khác bốn vị thiên khách sắc mặt khó coi tới cực điểm, thứ không biết chết sống, hôm nay chúng ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Một vị râu trắng thương thương lão giả giận quá mà cười. Tức giận nói, nhưng là, hắn lời còn chưa nói hết, Lý Thất Dạ đã xuất thủ, Lý Thất Dạ chỉ là thân hình một ảnh mà thôi, trong nháy mắt lớn đến gần, trong nháy mắt dồn đến bốn vị thiên khách trước mặt, bốn vị thiên khách tất cả trấn một phương, cho nên Lý Thất Dạ lóe lên trong nháy mắt, trên bầu trời xuất hiện bốn cái Lý Thất Dạ, không đúng, là năm vị Lý Thất Dạ, bốn cái Lý Thất Dạ trong nháy mắt đứng ở bốn vị thiên khách trước mặt, mà đổi thành bên ngoài một cái Lý Thất Dạ đứng tại chỗ, không động đậy chút nào. Tự hồ đứng tại chỗ Lý Thất Dạ mới là chân thân một dạng, cẩn thận, Lý Thất Dạ trong nháy mắt tới gần đến bốn vị thiên khách trước mặt, lục bào thiên khách không khỏi sắc mặt đại biến, lên tiếng nhắc nhở đồng bạn của mình, hắn lĩnh giáo qua Lý Thất Dạ cường đại, biết Lý Thất Dạ khủng bố, cho nên đối với Lý Thất Dạ vẫn luôn đề phòng, trên thực tế, bốn vị thiên khách cũng đề phòng Lý Thất Dạ, tại Lý Thất Dạ trong nháy mắt tới gần thời điểm, bọn hắn cũng là trong nháy mắt xuất thủ, phá. Bốn vị thiên khách đồng thời đồng quát một tiếng, bọn hắn đã có ăn ý, vừa ra tay trong một chớp mắt, nghe được ông một tiếng vang lên, bọn hắn đồng thời diễn hóa ra một phương thần ấn, bốn người lực lượng trong nháy mắt liên hợp, trấn sát hướng về phía Lý Thất Dạ, oanh, một tiếng vang thật lớn, bốn vị thiên khách liên thủ trấn sát, cả vùng đều chấn động một cái, ngay tại oanh trong một tiếng nổ vang này, tất cả mọi người cảm giác đại địa tựa hồ chìm xuống dưới, toàn bộ Minh Lạc Thành đều bị lập tức áp trầm một dạng. Thậm chí nghe được răng rắc tiếng vỡ vụn âm, ngay cả đại địa đều xuất hiện vết nứt, lực lượng trấn áp như vậy, để tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi run rẩy một chút, đây là vừa ra tay chính là trấn áp chư thiên thủ đoạn, xem ra bốn vị thiên khách không phải lần đầu tiên liên thủ, bọn hắn có liên thủ trấn sát so với chính mình càng thêm lớn địch nhân thủ đoạn, phanh, một tiếng vang thật lớn, cường đại tới đâu trấn áp đều không có người, tại Lý Thất Dạ dưới một kích đều trong nháy mắt vỡ nát. Thần ấn bị một kích mà nát, mọi người chỉ thấy được bốn vị Lý Thất Dạ một bàn tay chụp được, bốn vị thiên khách bị một bàn tay từ trên không trung đập xuống, máu tươi cuồn phúng. Ngay sau đó nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, bốn người bọn họ nặng nề mà đụng vào trên mặt đất, ở trên mặt đất xô ra bốn cái hố sâu, trên mặt đất xuất hiện một đạo lại một đạo vết nứt, Tại bốn vị thiên khách nặng nề mà đụng vào trên đất thời điểm, toàn bộ Minh Lạc Thành đều bị va chạm đến lay động. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, Lý Thất Dạ vừa ra tay, tự hồ một chiêu một thức liền có thể giải quyết, quản chi là bốn vị thiên khách liên thủ, vẫn là bị một bàn tay tát bay. Ở thời điểm này, trên bầu trời có bốn cái Lý Thất Dạ kia, chỉ có một cái Lý Thất Dạ đứng bình tĩnh ở trên chỗ cũ, hắn đứng ở nơi đó, phong khinh vân đạm, tự tại tùy tâm, một bộ đi bộ nhàn nhã bộ dáng, tự hồ sự tình gì đều không có phát sinh qua một dạng. Trên thực tế, không phải mới vừa có năm cái Lý Thất Dạ, mà là Lý Thất Dạ tốc độ thật sự là quá nhanh, trên bầu trời lưu lại hắn tàn ảnh mà thôi, cái này để người ta tưởng lầm là xuất hiện năm cái Lý Thất Dạ. Nhìn trên mặt đất bốn cái hố sâu, trong lúc nhất thời tất cả mọi người ngơ ngác nhìn, rất nhiều người đều đầu trống rỗng, trong lúc nhất thời là chưa tỉnh hồn lại. Bốn vị thiên khách liên thủ, vẫn là không chịu nổi một kích, đây là thực lực kinh khủng bậc nào. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.